Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 293, đệ một kỷ nguyên chung kết. Ngoạn gia siêu chính nghĩa, nâng chén nữ là sở hữu, Bôi Trung Nhi, mẫu thân. Bôi Trung Nhi, sở dĩ đều có được huyết sắc con mắt, chính là bởi vì nâng chén nữ huyết phát huyết đồng, đây là di truyền chứng minh. Nó vượt qua huyết mạch cùng không gian hạn chế mà cưỡng ép có hiệu lực. Không sai, Bôi Trung Nhi, nghi thức, tuy đầu nhập vào một phương gen di truyền, nhưng Bôi Trung Nhi thực sự không phải là một người hậu đại. Vô luận là nam tính còn là nữ tính sử dụng cái này nghi thức, mẫu thân của Bôi Trung Nhi đều là nâng chén nữ, mà gen di truyền cung cấp người đều là phụ thân. Tuy không có được thần huyết, cũng không phải thần duệ, nhưng Bôi Trung Nhi như cụ có thể toán làm là nâng chén nữ con nối dõi. Bởi vì nâng chén nữ nắm giữ cúp chính là tử cung của nàng. Từ trong chén thai nghén, quá trình này, bản thân đều có thể ở trong nghi thức bị coi là từ nâng chén nữ thai nghén mà sinh. Cho nên này trống rỗng, ngoại trừ huyết chi ngoài cái gì liệu cũng không có thêm trong chén. Tài năng trực tiếp đản sinh ra sống anh. Mà thiên sa người đánh xe, sở đại biểu thần đã chết đi. Nàng lưu lại ở trên thế hết thảy dấu vết đều ứng bị tiêu trừ. Nhưng bởi vì thiên sa chi quang, cũng tức là trung kỳ đem trong tương lai đản sinh. Bởi vậy cùng thiên sa có quan hệ đồ vật đều không có bị lau đi. Chân lý chi trụ tồn tại tính là có thể vượt qua thời gian tuyến. Tuy có thể, không có nghĩa là tất nhiên. Giống như với tư cách là nghi thức chi thần thần bí nữ sĩ, bản thân chính là thông qua nghi thức mà sinh, mà với tư cách là dục vọng chi thần nâng chén nữ, cũng là bởi vì chính mình tò mò mà thành thần. Tại không có máy móc chi thần cổ đại, các tinh linh cũng chế tạo nguyền rủa có thể máy móc, mà Diệu Tiên Sinh bản thân chính là quang, nhưng hắn đồng dạng cũng là quang nhất diệu, mà thì tinh linh. Có một vị thiên tài nghi thức sư, bọn họ tại đạt được chén thánh. Đột nhiên nghĩ đến nơi này có thể tạp một cái bác. Chén thánh là thiên sa người đánh xe, di vật. Là nàng quyền hành biểu tượng. Giống như, mẫu thân của Bôi Trung Nhi toán làm nâng chén nữ, đồng dạng. Nhưng nếu là dùng chén thánh cử hành, Bôi Trung Nhi, nghi thức. Chén thánh, với tư cách là thai nghén cổ thần chỗ khái niệm. Sử dụng bao trùm mất nâng chén nữ, chén. Như vậy, chén thánh chi tử, mẫu thân, đều có thể toán làm là thiên sa người đánh xe. Nhưng kỳ đệ tam, thiên sa người đánh xe, đã chết. Trung kỳ còn chưa đản sinh. Lúc ấy, thiên sa, đã trở thành dựa theo đã có logic mà đi sự tình quy tắc. Cho nên nó mới là ngang hàng, cao thượng mà vô tình chi vật. Miêu tả. Trên thực tế là ám chỉ thiên sa, là một cái có cao quyền trọng chương trình. Mà nếu như thiên sa chỉ là chương trình, như vậy có thể lý giải là thiên sa quyền hành từ thế giới bản thân thay điều khiển. Cũng tức là nói, thiên sa người đánh xe chính là thế giới ý chí bản thân. Như vậy, chén thánh chi tử cũng đều có thể ở trong nghi thức bị coi là thế giới chi tử. Hảo đặc biệt lượn quanh một vòng. Nhưng là dường như rất hợp lý bộ dáng. Cho nên ân để di ông mới có thể nói. Chính mình có thiên sa người đánh xe huyết mạch. Trung kỳ là mẹ của nó. Bởi vì trong cơ thể nó chảy xuôi thiên sa người đánh xe huyết mạch. Mà hiện giờ cái thân phận này đã thuộc về Trung kỳ. Trung kỳ đã hoàn toàn hiểu. Nguyền rủa có thể kỹ thuật đến cùng từ đâu mà đến. Các tinh linh rút ra nguyền rủa có thể cuống rốn nghi thức, sở dĩ có thể lấy nghi thức logic thành lập, cũng là bởi vì năm đó thiên sa chưa đản sinh. Những cái này, chén thánh chi tử, sở có tính đặc thù chất khiến cho bọn họ đã trở thành thế giới. Chi tử, giống như là một vị bộ phận nhân sự cửa lãnh đạo tạm rời cương vị công tác. Nàng chế tạo đặt quy tắc như cũ kế tục hạ xuống. Cũng chính là cái gọi là thăng hoa nghi thức, mà con dấu của nàng lại bị người trộm đi tiếp tục sử dụng. Đây cũng chính là cái gọi là chén thánh chi tử. Nói cách khác, Trung kỳ căn bản không cần cân nhắc như thế nào đoạn tuyệt nguyền rủa có thể. Chỉ cần Trung kỳ có thể bình thường hoàn thành thăng hoa nghi thức, chính thức trở thành thiên sa, Như vậy Tạp Bắc rút ra thế giới chi huyết cuống rốn nghi thức sử dụng tự động giải trừ. Theo Bắc bị tu bổ, những lợi dụng đó nguyền rủa có thể tội nhân, cũng liền sẽ không còn tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế này. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, hắn cũng đã rõ ràng, vị này thiên sa người đánh xe đến cùng là người nào. Đã chết tại đệ nhất kỷ thần minh, cùng thăng hoa chi lộ có quan hệ. Kia nghi thức tồn tại thậm chí có thể bao trùm mất nâng chén nữ, bồi trung nhi, nghi thức. Tuy vẫn không rõ ràng lắm, sơ đại thiên sa người đánh xe thần chức cùng thần danh. Nhưng chỉ bằng danh xưng, Trung Kỳ liền có thể biết được vị này không biết tên nữ thần. Chính là vị kia dẫn đến đệ nhất kỷ chung kết thần minh. Cũng là bởi vì nàng năm đó chết đi, đưa đến loại nào đó chân lý thiếu hụt mới ra đời ác ma. Tại nàng chết đi trước, cho dù là ăn mòn suất kéo căng cũng sẽ không biến thành ác ma. Hoặc là cũng có khả năng dứt khoát lại không có ăn mòn suất loại vật này. Bất quá, ác ma đản sinh, cũng không có trực tiếp dẫn đến đệ nhất kỷ nguyên chung kết. Trung Kỳ sẽ biết chuyện này, còn là giấy cơ cùng hắn tiết lộ một bộ phận bí mật. Hắn lại hướng Ân để Di ông tiến hành cẩn thận hỏi. Kết hợp đối phương vị này hữu vấn tất đáp tinh linh tộc sách báo nhân viên quản lý, Trung Kỳ rốt cục tới đối diện đi phát sinh ra chuyện gì có khái niệm. Tại thần đại, căn bản không có thần khái niệm. Giống như vô luận là tinh linh còn là mã nhân, hoặc là nhã sắt lan người đều thẳng mình gọi là nhân loại. Theo bọn họ, ngược lại là những chủng tộc khác không giống như là người. Tinh linh lúc ấy đem hắn nhóm xưng là lĩnh chủ. Mã nhân đem hắn nhóm xưng là sống chủ. Long tộc đem xưng là vương. Cự nhân đem xưng là tôn trưởng. Chủng tộc đem xưng là có cánh người. Đồng thời cũng có muốn trụ cột. Thủ hộ đều xưng hô. Từng chủng tộc đều có chính mình cách gọi. Vô cùng hỗn loạn. Mà ở đệ nhất kỷ sau khi chấm dứt, thần minh đản sinh trở nên khó khăn lên. Mà một số người, thậm chí có mấy vị lĩnh chủ, vương cùng có cánh người đều từ bỏ chân lý. Đọa lạc thành vô cùng cường đại ác ma. Bất quá lúc đó, ác ma cũng không có cùng chủng tộc khác khởi xướng xung đột. Vẻn vẹn chỉ là thuộc về một loại đương nhiên đột biến, ác ma cái từ này cũng không có được nghĩa xấu, vẻn vẹn chỉ là tinh linh lời nói bên trong có góc người ý tứ mà thôi. Ác ma tuy tính cách trở nên xúc động, dục vọng cường thịnh, có thể bọn họ cũng không ngu dốt, bọn họ cũng hiểu biết không thể lạm dụng thế giới chi huyết. Một khi quá độ sử dụng, thế giới sẽ sụp xuống. Vì vậy bọn họ liền tụ tập cùng một chỗ. Tại lúc ấy chưa nắm giữ chân lý nào đó mảnh tráng niên cự long dưới sự dẫn dắt. Đi đến thế giới khác cướp đoạt thế giới chi huyết. Chính mình thế giới không có cách nào khác dùng. Ta đầy chém giết người khác cũng có thể a. Hiền giả chi thạch liền là lần đầu tiên trong viễn trinh từ hư giới đoạt tới. Hư giới cũng bởi vì này một khối lớn hiền giả chi thạch bị đoạt đi mà triệt để sụp đổ này khối hiền. Giả chi thạch đi nơi nào không ai biết. Nhưng từ kia, thế giới này thăng hoa giả nhóm mới có yếu tố chi lực có thể sử dụng. Cái kia long cũng bởi vì lần kia viễn chinh chiến thắng công tích, mà thu hoạch được tên là Toại Thạch Tụng chân lý chi thư. Cho nên phong thần, cũng lấy được toại phụ danh tiếng. Tại kia về sau lại qua hồi lâu, tựa hồ phát sinh kiện của người nào đó tai họa thật lớn. 12 vị đến từ bất đồng chủng tộc, lập trường bất đồng. Nhưng thần chức tương đối trọng yếu thủ hộ giả tại sự kiện kia bức bách. Dần dần liên hợp lại với nhau. Hắn nhóm thương nghị lấy chân lý chi thư, kỷ niên pháp làm tế phẩm. Lấy toàn bộ thế giới vì nghi thức bàn. Kéo ra 12 tháng 360 ngày. Quy định xuân hạ thu đông 4 mùa tiết. Dùng cái này xây dựng ra chính thần nghi thức. Đem hết thảy chân lý người quản lý gọi chung vì thần. Lúc ban đầu mục đích. Chính là lấy thánh nguyệt phương thức, tới thần hộ mệnh chức trọng yếu chính thần. Về sau bởi vì trọng yếu thần minh càng ngày càng nhiều. Vì vậy nghi thức tiến hành lần thứ hai cải tiến, tăng thêm từ thần khái niệm, đem bất tử phân cho cái khác thần minh. Đồng thời, bọn họ cấu trúc thành lập ba mảnh pháp tác, Thần có thể bị sùng bái, không thể tự mình dẫn đạo hoặc sát lục phàm nhân. Thần minh ở giữa mâu thuẫn, tận lực từ đại hành giả xử lý. Tại thần minh như cũ có thần điện, dưới tình huống không thể bị cái khác thần giết chết. Dùng cái này phân chia nhân thần có khác. Khống chế thế giới tranh đấu tại trong phạm vi nhất định. Vừa bắt đầu, liền đám ác ma cũng là thờ phụng thần. Về sau phát sinh kiện của người nào đó sự tình. Các tộc đi đến sa đọa chi lộ ác ma. Tại toại phụ một vị huynh đệ dưới sự dẫn dắt tụ tập cùng một chỗ. Ý đồ hình thành tân chính quyền, bọn họ phân chia xuất ác ma giữa vô cùng nghiêm khắc chủng tộc giai. Cấp cùng đẳng cấp chế độ. Cùng giai giữa lấy lão vi tôn. Cùng thế hệ giữa lấy quân công vi tôn. Không nguyện ý đi đến sa đọa chi lộ. Tại thế lực của bọn hắn trong vòng sẽ bị bài xích vì tầng dưới chót nhất. Mà một khi trở thành ác ma, sử dụng bởi vì nhập hành muộn mà thành vì cùng giai bên trong hạ đẳng người. Nhưng mà, tinh linh là vô pháp đi đến sa đọa chi lộ, bởi vì bọn họ trời sinh liền có được tinh khiết chi hồn. Tại ác ma trong quốc độ ngược lại đã trở thành tình thế xấu. Vì vậy tinh linh cả tộc thoát đi. Tại hai vị chính thần thủ hộ hạ đi đến trong truyền thuyết có thể tiến không thể xuất sa mạc. Mã nhân nhóm chẳng biết tại sao. Cũng theo tới. Còn có chút ít không muốn khuất phục cự long cùng cự nhân. Bởi vì ác ma một khi tiến nhập sa mạc. Sử dụng chịu gấp 7 tổn thương. Cho nên bọn họ bị ngăn lại. Nguyên bản các tinh linh ý định trong sa mạc ở đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ít nhất phải đợi đến vị kia hoàng đế khống chế chấm dứt trở về nữa. Có thể tại đệ nhị kỳ cuối cùng. Sa mạc lấy được sinh mệnh. Biến thành thôn phệ hết thảy sống sa mạc. Bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Bọn họ lúc này mới chật vật vô cùng hướng tây thoát đi, chính là tại khi đó. Các tinh linh làm liền ác ma cũng sẽ không làm sự tình. Đánh cắp thế giới chi huyết. Một cử động kia kinh động đến 10 vị còn lại chính thần. Hắn nhóm nhao nhao chạy tới. Nhìn xem phát sinh ra chuyện gì. Mà ở hắn nhóm rời đi hơn 100 trong năm. Thoát ly giám hộ đám ác ma rồi lại phân tách thành rất nhiều thế lực. Tại sa mạc lấy đông trong thế giới giúp nhau chinh phạt. Về sau, đám ác ma nguyện ý thờ phụng ba chính thần đỏ kỵ sĩ. Nâng chén nữ cùng toại phụ. Từ huyết than giáo hội thống nhất tế bái. Ngược lại là rất nhiều từ nhã sắt lan tránh đi ngụy thần. Khó khăn vượt qua liền thần cũng có thể thôn phệ sống sa mạc. Bỏ qua chi thánh ba pháp tác. Bắt đầu xây dựng thuộc về thế lực của mình. Cùng nhã sắt lan đại lục bên này ôn hòa so sánh. Sa mạc lấy đông xưa cũ đại lục đang đứng ở dài răng rạc. Vĩnh viễn không dừng cắt cứ trong chiến tranh. Thẳng đến kỷ đệ tam nguyên chung kết, bởi vì kỷ nguyên tai ương. Trận chiến tranh này mới bởi vậy mà chung kết. Nhưng thuộc về ác ma chi thức. Đã bị thần bí nữ sĩ đinh nhập thần bí mật chi thức lĩnh vực. Nhã sắt lan người không thể lại thông qua nghi thức đạt được đến từ quê quán tin tức. Cho nên cũng không biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Hai cái thế giới bởi vậy tan vỡ. Khi đó, sa mạc lấy tây nhã sắt lan người đã tao ngộ o sơ người xâm lược cùng thực dân. Hay bởi vì các tinh linh lạm dụng nguyền rủa có thể mà trở nên rách tung tóe. Sa mạc lấy đông thế giới đã trải qua dài rằng giặc nghìn năm chiến tranh. Toàn bộ thế giới bao phủ tại máu và lửa. Mà hết thảy này, đều là bởi vì vị này thiên sa người đánh xe chết. Trực tiếp hay là gián tiếp dẫn đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.